Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 198. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Những cái này thì chỉ là động viên tinh thần của MC thôi, nên các bạn đừng tiếc ấn một like khi nghe chuyện nhé. Thử video này thử giúp Phong làm một kỷ lục là khoảng 400-500 like, xem có được không nhé mọi người. Thực ra mình cũng đang cố gắng hết sức để có thể đọc tối đa trong một buổi tối cho các bạn rồi. Ví dụ như là kiếm like thì mình sẽ 2 ngày một tập. Còn Nhất Niệm Vĩnh Hằng thì hôm nào không có kiếm like thì có thể mình sẽ đọc 2 tập Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Thì cái đấy là dự định của mình thôi. Tuy nhiên là đấy là không phải lời hứa của mình, đó là mình sẽ cố gắng hết sức là hôm nào không có kiếm like thì sẽ đọc 2 tập Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Trong đó có một tập ngắn như thế này này, và một tập Hắc Tây Du thì vẫn chạy như bình thường rồi. Hắc Tây Du thì mình không có nhiều để mình đọc đâu. Cái bộ Hắc Tây Du hiện tại mình đang đọc để là duy trì kênh thôi. Mình nói thật với các bạn như thế. Bởi vì nó không thu nhập nó rất là kém, nên mình đọc gần như là mình thuê dịch rồi mình đọc để mình duy trì kênh đấy. Hết bộ đấy thì mình sẽ tiếp tục một bộ khác. Sẽ dĩ nhiên là vẫn sẽ mình chọn chuyện, các bạn yên tâm nhé. Kể cả bộ kiếm like, bạn nào chưa nghe thì hãy nghe đi nhé. Và ở tập này mình nói lại là các bạn có thể giúp mình lên một con số là 400-500 like để động viên tinh thần MC được không ạ? Rồi ạ, bây giờ thì mời mọi người vào nghe chuyện nhé. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 198. Thậm chí không phải chỉ ở nơi đây, mà trên toàn bộ Man Hoang, tất cả những oan hồn vô chủ đều run lên, đồng loạt phóng thẳng lên trời. Man Hoang quá rộng lớn, và số lượng oan hồn phân bố ở đây thì thực không có ai biết. Dù bị hồn tu Man Hoang không ngừng khai thác, thế nhưng số lượng bọn chúng vẫn dồi dào, dường như là số lượng luôn luôn được bổ sung. Mà lúc này ở bên trong Man Hoang, tất cả oan hồn còn chưa bị hồn tu lấy đi, bất kể đang ở đâu thì cũng lập tức ngẩng đầu lên, phát ra những âm điệu thê lương không thành tiếng. Bọn chúng giống như là đang được triệu hoán, lập tức bay đi. Dù khoảng cách rất xa, nhưng bọn chúng có thể dựa theo bản năng nào đó mà xác định được địa điểm triệu hoán mình, và dùng toàn lực bay đi thật nhanh. Thậm chí sau một lúc, nhờ có một lực lượng kỳ dị nào đó lại khiến chúng có thể na di, tốc độ cũng nhờ đó mà tăng mạnh. Mà thứ triệu hoán toàn bộ oan hồn Man Hoang chính là cái âm trì vi phạm phạm vi ngàn dặm nơi đây. Trong đó tràn ngập những chấn động vặn vẹo hình thành bởi thanh âm thê lương phát ra từ gương mặt tiểu cô nương kia. Sóng âm này đến Man Hoang còn bị chấn như vậy, càng không cần nói tới uy lực của nó trong phạm vi ngàn dặm nơi đây. Quỷ âm. Cự quỷ vương sắc mặt đại biến, la lên thất thanh, nội tâm vô cùng chấn động. Trong âm trì, thân thể của lão chẳng thể di động, tất nhiên cũng không thể lui lại được. Máu tươi không ngừng phun ra, chỉ đành toàn lực chống cự sóng âm đáng sợ kia. Thậm chí dù đã cố gắng kháng cự, nhưng thân thể của lão cũng không ngừng run lên, thật giống như là sắp vỡ vụn vậy. Mà Đấu Thắng Vương, Cửu U Vương cùng với Linh Lâm Vương tuy có khá hơn một chút, nhưng thân thể cũng chấn động, sắc mặt khó coi, đồng thời bọn họ cũng không thể nhúc nhích. Bọn họ chỉ có thể chịu đựng công kích từ thứ sóng âm liên miên bất tuyệt, như là bài sơn hải đảo đang tràn ngập bát vương kia. Dù có là bán thần thì cũng không thể chịu được quá lâu như vậy. Chỉ là một phân hồn mà đã có được lực lượng như thế này, bản thể của nó rốt cuộc là có tu vi gì chứ? Nhất định đã vượt xa bán thần rồi. Đây không phải là thuật pháp của thế giới này. Đấu Thắng Vương hơi thở dồn dập, ánh mắt lóe lên sự điên cuồng, kiếm khí toàn thân không ngừng bộc phát, thế nhưng vẫn bị sóng âm kia áp chế mạnh mẽ. Mà Đinh Lâm Vương lúc này thân thể cũng càng lúc càng khôi ngô, bộ dáng dần dần thay đổi, hiển nhiên là đang dốc sức hết sức kháng cự. Những người này còn như vậy thì càng không cần nói tới đám Trần Hảo Tùng. Mười thiên công bọn họ hiện tại đều đang run rẩy toàn thân, dùng mắt thường cũng có thể thấy được bọn họ đang dần khô quắt đi. Ai nấy đều cảm thấy sợ hãi. Đối với sóng âm đến từ bốn phương tám hướng kia, bọn họ thực không thể nào ngăn cản được. Mà gương mặt tiểu cô nương ở bên trong đoàn máu tươi đó vẫn phát ra tiếng kêu thê lương kinh người, chẳng hề dừng lại. thậm chí đôi mắt còn hiện ra vẻ khinh miệt. Đây là thái cổ thần pháp trong truyền thuyết, ngươi là vị thái cổ thiên ngoại nào? Đại thiên sư nghiến răng nói, trên người hiện ra một tầng ánh sáng ngăn cản sóng âm, giúp lão có thể di chuyển, nhưng bước đi rất khó khăn, chẳng khác nào là đôi chân bị đeo một ngọn núi khổng lồ, chỉ bước một bước thì cũng đã làm lão phải thở hồng hộc. Có điều câu nói kia lại làm cho đôi mắt của tiểu cô nương co rụt lại. Lúc này một điều quỷ dị bất chợt phát sinh, dù tiếng kêu thê lương kia vẫn vang vọng không dứt, thế nhưng tiểu cô nương ở bên trong đoàn máu tươi kia vẫn có thể đáp lại một câu. Giọng nói vang lên giống như là vô số chúng sinh đang cùng nói. Người cũng biết không ít đấy. Ở phạm vi ngàn dặm nơi đây, trong lúc sóng âm khủng khiếp kia đang không ngừng vang lên, thì từ không trung bốn phương tám hướng phía xa bay tới từng mảnh hồn hải, bên trong là vô số oan hồn. Càng tới gần thì ánh mắt bọn chúng càng trở nên cuồng nhiệt, không hề chần chờ mà bay tới phạm vi ngàn dặm này, dung nhập vào tiểu cô nương, làm cho nàng cảm thấy mạnh mẽ. Chứng kiến cảnh tượng này mà đám người cự quỷ thành đều run rẩy tâm thần, sắc mặt trắng bệch, trong đầu như có sấm nổ. Không một ai có thể nghĩ rằng ngày hôm nay, dù rằng đỉnh cao hiện tại của man hoang, ba năm đại bán thần cùng nhau liên thủ cũng không thể giết được tiểu cô nương này. Thậm chí vào lúc này, bọn họ dường như đang gặp phải nguy cơ. Phụ vương! Hồng Trần nữ run rẩy, ánh mắt lo lắng, chỉ muốn lao đến nhưng rồi vẫn bị Bạch Tiểu Thuần lôi lại. Mau thả ta ra! Hồng Trần nữ lúc này đã rất suy nhược, dãy giụa không còn sức, thế nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn phụ thân mình ở chết trong âm trì ngàn dặm kia. Nhất là cự quỷ vương lúc trước đã bị thương rất nặng, lại là kẻ tiêu hao lớn nhất, bây giờ thân thể đang không ngừng run rẩy, cô đã không thể kiên trì được lâu nữa. Bình tĩnh lại, lấy bộ dáng của ngươi bây giờ đi đâu đó có khác gì chịu chết đâu. Bạch Tiểu Thuần đôi mắt đỏ ngầu quát lên, Bạch Hảo, cha ta đối với ngươi ân trọng như núi, ngươi đã không cứu được ngươi thì thôi, lại còn cản ta. Hồng Trần nữ vành mắt tràn nước, nàng suy yếu vô cùng, cũng không còn dáng vẻ ta đây là thiên nhân cao cao tại thượng nữa, tinh thần rất nhiều là tiểu tụy, lúc này chỉ có thể trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần dãy rủa. Câm miệng! Bạch Tiểu Thuần giống lớn, đôi mắt đỏ thẫm kia chẳng hề che giấu được sự lo lắng của hắn. Hắn sao có thể không lo lắng chứ? Người khác hắn không quan tâm, trước cự quỷ vương thì hắn không thể không quan tâm. Mắt nhìn chằm chằm vào âm trì ngàn dặm mà không ngừng suy nghĩ, có điều hắn vẫn không có biện pháp. Hồng Trần nữ bên cạnh nhìn thấy phụ thân mình run rẩy mà phun máu tươi lần nữa, thân thể lung lay chỉ trực đổ, nàng càng dễ dụa mạnh hơn, nước mắt cũng chảy xuống. Phụ vương! Ở trong âm trì ngàn dặm, quỷ vương dường như nghe được, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần và Hồng Trần nữ, khuôn mặt của lão nở nụ cười, hé miệng ra như muốn nói gì đó. Có điều ở dưới sóng âm kinh người này, hắn chỉ có thể ra sức chống cự, không thể mở miệng. Hồng Trần nữ như sắp phát cuồng. Có điều ngay lúc này, Bạch Tiểu Thuần bên cạnh nàng bỗng ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, một tay đặt Hồng Trần nữ xuống bên cạnh, hơi thở dồn dập. Hắn vừa gào thét vừa lao thật nhanh tới âm trì ngàn dặm kia. Hắn không thể không cứu. Cự quỷ vương đối tốt với hắn như vậy, hắn không thể trơ mắt nhìn đối vương không ngừng suy yếu mà chết đi. Và lại hắn cũng thấy được tiểu cô nương kia lúc này dường như không thể nhúc nhích. Liều mạng, liều mạng! Bạch Tiểu Thuần gào lên. Hắn đã cách âm trì càng ngày càng gần. Cự quỷ vương thấy vậy mà cảm động. Có điều lão lại càng lo lắng, không tiếc chịu thương tổn mà nói thật nhanh, Bạch Hạo về đi, quỷ nữ này thi triển thiên ngoại thuật pháp, chúng ta không thể di chuyển được, mà nàng cũng vậy, thế nên các ngươi mau đi đi, đi tới Minh Hà cấm địa. Khi nói thì cự quỷ vương cũng tạm thời không thể chống cự được. Ngay lúc này sóng âm liền đánh tới, thân thể lão lập tức chấn động, lại phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch như là tờ giấy. Mọi người bốn phía chứng kiến cảnh này, tâm thần cũng trở nên khẩn trương, nhất là Hồng Trần nữ, toàn thân run lên, muốn mở miệng la một tiếng, nhưng rồi lại rơi đầy mặt, chỉ có thể khóc nức lên. Về phần Bạch Tiểu Thuần, hắn dường như không nghe thấy lời của cự quỷ vương, nhanh chóng đi tới gần âm trì. Hắn cũng không sợ bị bại lộ nữa, vỗ trán một cái, lập tức quy văn nổi bay ra, rơi vào tay của Bạch Tiểu Thuần. Hắn giơ cái nổi lên, che lấy thân thể, rồi xông vào trong. Lập tức Bạch Tiểu Thuần gục xuống, toàn thân co cụm ở trong quy văn nổi. Phương pháp này hồi còn ở nghịch Hà Tông, hắn đã từng dùng một lần ở trong cuộc tranh đoạt truyền thừa sơn ngoại ở tinh không đạo cực tông. Đây cũng là một biện pháp duy nhất mà hiện tại hắn có thể nghĩ ra. Ngay lúc mới bước vào âm trì, hắn không tránh được bị sóng âm đánh toàn thân chấn động, miệng phun máu tươi. Thế nhưng ngay sau khi quy văn nổi che lên người, thì hắn tất cả âm thanh từ bên ngoài đều đã bị cách đi, không có tiếng. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, miệng tràn máu tươi mà khuôn mặt thì lại mừng rỡ. Hắn có chút không dám tin tưởng, cẩn thận nhích thân thể đang được quy văn nồi bảo hộ tới trước. Chứng kiến cảnh tượng kỳ quái trước mặt, một cái nồi đang bò đi mà đám người cự quỷ vương đều sững sờ, còn những người bên ngoài cũng phải trợn mắt lên, thậm chí quên cả hô hấp. Hồng Trần Nữ cắn chặt đôi môi, lo lắng vô cùng. Mà Bạch Tiểu Thuần thì lại đang nghĩ bản thân lúc này đang cứu người, cũng phải biểu hiện sao cho mình dũng mãnh một chút, mà lại không thể ai nghi ngờ. Vì thế khi đang bỏ đi, thi thoảng hắn lại nhấc quy văn nổi lên để xem phương hướng, lại vừa cất lên những tiếng kêu thê thảm, làm cho người ta sau khi nghe được thì càng thêm lo lắng. À, chết tiệt. À, Bạch Hạo tao hôm nay vì nhạc phụ mà liều mạng. À, nhạc phụ đại nhân, tiểu tế dù phải liều mạng cũng phải cứu được người. Cứ như vậy, một chiến trường vốn đang rất là bi tráng nghiêm túc, từ lúc Bạch Tiểu Thuần kêu lên những câu như vậy thì bầu trời lập tức thay đổi. Lúc này nhìn hắn chẳng khác gì là một con rùa đen đang bò, sau một thời gian đã tới gần cự quỷ vương. Chứng kiến như vậy, bất kể là người ở bên trong âm trì hay là bên ngoài âm trì cũng đều trợn mắt há mồm, nội tâm sững sờ. Thậm chí ngay đến tiểu cô nương ở bên trong đoàn tử huyết kia thì cũng phải sửng sốt, ngơ ngác nhìn cái mai rùa càng lúc càng tới gần cự quỷ vương. Mà lúc này tiếng kêu thảm thiết làm cho người ta há mồm trợn mắt kia lại cứ văng vẳng ở bên tai, đến sóng âm cũng khó lòng mà lấn áp được. Tử Mạch yên tâm, dù ta có phải chết, a à, cũng phải cứu cha. Tất cả mọi người đều dại ra, dù là cự quỷ vương, đấu thắng vương hay là cửu u vương cũng phải đang toàn lực chống cự sóng âm oanh kích, nhưng sắc mặt đều trở nên cổ quái. Phải biết trận chiến hôm nay là vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể nói là sinh tử khó liệu. Lúc này hầu như trong lòng ai cũng rất là áp lực. Tiểu quân hương quỷ dị kia làm nội tâm bọn họ như đeo nặng một tảng đá lớn, đến tường hậu quả của chuyện này sẽ nghiêm trọng ra sao cũng không dám. Có điều sau khi bọn họ còn đang đấu pháp vô cùng nghiêm túc mà thê thảm, thì Bạch Tiểu Thuần xuất hiện. Những tiếng kêu rên thảm thiết cường điệu kia, cái xác rùa đen đang bò đi kia, làm cho tất cả những ai chứng kiến đều phải há hốc mồm. Cự quỷ vương nghẹn họng chân chối, Linh Lâm vương sững sờ, mà đại thiên sư thì cũng chẳng hơn. Cứ như thế, dưới ánh mắt ngơ ngẩn của mọi người, Bạch Tiểu Thuần vừa kêu vừa rên la thảm thiết, vừa nhanh chóng cõng mai rùa lên tới. Chỉ sau một lúc đã đến bên cạnh cự quỷ vương. Bạch, cự quỷ vương mở to miệng muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp thì đã bị Bạch Tiểu Thuần bắt lấy một chân, không hề do dự kéo ra ngoài. Cự quỷ vương vốn đã suy yếu, hiện tại lại bị hắn kéo đi như vậy, chần chờ một chút rồi cũng không chống cự, để yên cho Bạch Tiểu Thuần lôi đi. Giữa ánh nhìn chăm chú của mọi người, lão thật giống như là một pho tượng đang được con rùa kéo vậy. A à, nhạc phụ, dù ta có chết thì cũng phải đưa được người ra ngoài. A à. Bạch Tiểu Thuần một bên thì kêu thảm thiết, một bên lại tranh thủ thời gian bỏ đi. Về phần cự quỷ vương, sau lưng hắn đã mất khả năng tư duy rồi. Chuyện này cũng có thể sao? Cho dù là ở ngoài âm trì hay là bên trong, bất cứ ai thấy vậy thì cũng không nhịn được mà hít vào một hơi, đáy lòng thì thào. Nhất là gương mặt tiểu cô nương kia, thậm chí còn ngẩn ra. Hiện tại dù là nàng cũng chẳng thể nghĩ được Bạch Tiểu Thuần lại có thể dùng cái biện pháp này mà tới, rồi lại còn kéo kẻ này ra ngoài. Nếu chỉ mang đi một người thì cũng không nói làm gì. Thế nhưng Bạch Tiểu Thuần đang lôi một cự quỷ vương bò ra khỏi âm trì này, bất chợt Linh Đâm Vương dưới sự sốt ruột hít sâu thật sâu, thân thể lại nhỏ đi, tăng sức kháng cự lên, rồi nhanh chóng mở miệng. Bạch Hạo, người cũng kéo bổn vương ra ngoài với. Lão vừa nói xong, mọi người ngẩn ra lần nữa, cái cằm rớt xuống. Không khí vô cùng thê lương của chiến trường vào giờ phút này tuy chưa đến nỗi không còn sót lại chút nào, nhưng cũng đã tiêu tán hết. Bạch Tiểu Thuần vốn không để ý tới Linh Đâm Vương, cứ bò nhanh tới trước. Khi đã tới gần biên giới âm trì thì liền dùng sức ném cự quỷ vương ra ngoài. Hồng Trần Nữ dưới sự kích động vô cùng liền nhanh chóng lao ra đỡ lấy phụ thân. Lúc này lão vẫn còn suy yếu, cái bộ dáng trợn mắt há mồm kia vẫn chưa thể bình thường lại được. Thế cự quỷ vương đã được an toàn, Bạch Tổ Thuần nhẹ thở ra, đang muốn rời khỏi âm trì. Bạch Cao, Bạch Cao, người có nhớ Sàn Sàn không? Nàng là ở Linh Lâm Thành chờ người đó. Linh Lâm Vương quá sốt ruột, tranh thủ thời gian mở miệng. Lời này vừa dứt thì lập tức những người khác nghe thấy sắc mặt đều trở nên cổ quái. Bạch Tổ Thuần nghe vậy thì cũng có chút đau đầu, nghĩ tới Hứa Sàn, hắn ở dưới Quy Văn Nồi liếc nhìn Linh Lâm Vương, sau đó lại cân nhắc chính mình từ nãy đến giờ cũng không bị tiểu cô nương ngăn cản, xem ra đối phương thực sự không thể nhúc nhích. Vì thế hắn cắn răng một cái, lại cõng cái xác rùa mà đi vào. Trên đường đi hắn không ngừng a a liên tục đầy thảm thiết, dưới vô số ánh mắt đầy chăm chú, hắn đã tới cạnh Linh Lâm Vương, rồi cũng lại lôi Trần Lão ra ngoài, giống hệt với cự quỷ vương. Trên đường đi Bạch Tiểu Thuần vẫn không quên kêu la thảm thiết, đôi khi lại thêm vào mấy câu phàn nàn. Ta nói đây, Linh Lâm Vương, sao ngươi lại mập như vậy chứ? Ngươi có thể gầy đi được không? À, ta thực sự không kéo được ngươi. Linh Lâm Vương khó tránh khỏi ngượng ngùng, thế là thân hình lão không ngừng co rút lại, cuối cùng đã trở thành độ lớn bằng một người bình thường, được Bạch Tiểu Thuần ném ra khỏi âm trì. Mà mười đại thiên công cũng đều rất nóng lòng, có điều tu vi bọn họ không đủ, không thể mở miệng, chỉ đành lộ vẻ đáng thương, đầy trông đợi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt cầu khẩn. Thấy vậy Bạch Tiểu Thuần cũng mềm lòng đi. Hey, thôi, tuy các người đều hận ta, nhưng ta dù sao cũng rất là có khí độ. Thôi thì một con dê cũng đem ra, hai con cũng thả đi vậy. Bạch Tiểu Thuần liền thở dài, sứ mạng của hắn thực là quá nặng, vì thế lại vừa kêu la thảm thiết, vừa bỏ đi, bỏ đi, bỏ lại. Rất nhanh sau đó, một đại thiên sư miễn cưỡng được di chuyển, ánh mắt đầy cổ quái. Một đấu thắng vương tâm khí cao ngạo đang cố hết sức chống đỡ. Một đám tu sĩ thiên nhân Trần Hào Tùng toàn bộ đều được hắn vứt ra ngoài. Tất cả mọi người gương mặt nhìn Bạch Tiểu Thuần, cứ từng người mang ra, cho đến khi bên trong âm trì chỉ còn có một mình Cửu U Vương phải đứng đần ra ở đó. Lúc này trong lòng lão không ngừng văng tục, lão đứng chờ ở đây cả buổi mà cái tên Bạch Tiểu Thuần kia lại không thèm nhìn tới, chỉ có đi cứu những người khác, không có để ý tới lão. Dù lão biết tên kia cùng với con trai nối dõi của mình là Chu Hoành có chút mâu thuẫn, nhưng lại cũng đâu đến nỗi phải tuyệt tình như vậy chứ, mà nhất người thì cũng phải để lại vài tên bầu bạn cùng ta chứ. Về phần tiểu cô nương cũng đã tức giận lắm rồi, khuôn mặt vặn vẹo, nàng cảm thấy mình như sắp điên lên rồi. Thuật pháp này không ảnh hưởng tới Bạch Tiểu Thuần thì thôi, nhưng đối phương lại ở trước mặt mình mà cứu từng người một. Càng đáng giận hơn là đám người đại thiên sư sau khi ra ngoài thì lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhanh chóng khôi phục thương thế. Có thủ đoạn của bán thần, thương thế bọn họ cũng đã chuyển biến tốt đẹp. Ngay đến cự quỷ vương cũng không còn suy yếu như trước nữa, lão nhờ có bí pháp mà thương thế đã lập tức khôi phục phần nửa. Nên nếu cứ dây dưa như vậy thì sợ là không lâu nữa đám bán thần này lại khôi phục chiến lực tới đỉnh phong. Bạch Tiểu Thuần, tiểu quân lương hét lớn một tiếng truyền khắp bốn phương, làm tất cả mọi người đều giật mình. Bạch Tiểu Thuần cũng sững người lại một chút, đáy lòng không ngừng kêu khổ. Có điều mọi người còn chưa kịp suy nghĩ gì thì đại thiên sư, đấu thắng vương, Linh Lâm Vương cùng cự quỷ vương, tứ đại bán thần vốn đang đả tọa lập tức mở mắt ra. Bốn người đồng loạt bước về phía trước, đi tới không trung, ai nấy đều thi triển ra thần thông của chính mình, mạnh mẽ đánh về âm trì ngàn dặm kia. Cùng lúc đó, Cửu U Vương đang bị nhốt trong âm trì cũng gầm to, toàn lực chống cự, đồng thời cùng bốn đại bán thần ở ngoài xuất thủ. Tiếng nổ vang lên ngập trời, thậm chí còn vượt qua sóng âm. Âm trì ngàn dặm kia không ngừng tan vỡ, không đến 10 cái hô hấp trôi qua liền không thể giữ được nữa. Âm ầm tan rã, trên năm xẻ bảy. Cửu U Vương phun mấy ngọn máu tươi, thân thể chỉ thoáng qua đã trở thành già nua rất nhiều, thân thể bị trọng thương lui về phía sau. Đám người đại thiên dư cũng bị xung kích do âm trì tan ra đánh lùi lại, ai nấy cũng đang định tiếp tục thi triển thần thông thì ngay lúc này tiểu cô nương liền hét lên, đoàn máu tím kia liền vặn vẹo biến thành thân thể của nàng, hai tay nâng lên vung mạnh hướng về bầu trời. Dưới một cái vung này, lập tức trời xanh vặn vẹo, bát phương nổ vang, oan hồn từ toàn bộ man hoang bay tới cũng đột nhiên tăng số lượng, tốc độ bay tới càng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ trong chớp mắt, bốn hồn ngưng tụ ở đây đã vượt qua mấy tỷ, gào thét mà bay tới dung nhập vào tiểu cô nương. Lúc này nhìn lại, thiên địa đã mở đi, vô số oan hồn ở nơi đây đều rú lên, chúng càng lúc càng nhiều, chỉ trong chốc lát đã tăng lên tới hơn 100 tỷ. Thật không thể nhìn rõ được, rậm rạp chi chít vây tròn quanh tiểu cô nương, tạo thành một cơn lốc hồn. Trong cơn lốc này, một gương mặt cực lớn được hình thành từ vô số hồn, thậm chí che lấp bầu trời, đó chính là tiểu cô nương kia. Lúc này ánh mắt của nàng lóe lên vẻ âm lãnh, oán khí trùng thiên, làm cho mặt đất rúng động. Hôm nay các người không ai có thể trốn được. Thanh âm từ trong miệng tiểu cô nương vang lên, giống như là vô số oan hồn cùng nói, vô cùng quỷ dị. Sau đó nàng liền há to miệng, lập tức từng cơn lốc màu đen từ đó tràn ra. Những cơn lốc này ẩn chứa sức mạnh kinh thiên, không ngừng mà bành trướng. Chứng kiến đám lốc xoáy này bị bùng nổ, dù là đám thiên sư thì cũng phải biến sắc mặt. Bạch Tiểu Thuần thì càng sợ hãi, hắn nhanh chóng lui về phía sau. Mà một khi nổ ra, uy lực của những cơn lốc này hoàn toàn có thể quét ngang bát phương, dẹp sạch tất cả. Thế nhưng đúng lúc này, một tiếng thở dài đầy tang thương từ trong hư vô đột nhiên truyền ra. Ngay khi từng cơn lốc xoáy đang bùng nổ, thì từ hư vô bỗng đi ra một thân ảnh mặc áo bào đen, mặt mũi mơ hồ. Nhưng bất kỳ ai nhìn thấy lão thì từ đáy lòng liền có cảm giác vô tận năm tháng đã trôi qua. Dường như hắc bào nhân ở trước mặt mọi người đang từ không biết bao nhiêu năm tháng trước đây xuyên qua thời không từng bước tới đây. Thủ Lăng Gia Gia! Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Minh Hoàng! Đại Thiên Sư cùng mấy vị bán thần thần sắc biến đổi, lộ ra vẻ cung kính. Đến như Đại Thiên Sư lúc này cũng thở sâu, thần tình nghiêm nghị. Xưng hô của bọn họ đối với Thủ Lăng Nhân làm cho Bạch Tiểu Thuần trợn to, ngây ngẩn cả người. Hết thầy nói ra thì rất dài dòng, nhưng trên thực tế thì chỉ diễn ra trong nháy mắt. Thủ Lăng Nhân xuất hiện ở chỗ những cần lốc kia, thế nhưng dù cho chúng có mạnh mẽ đến thế nào thì cũng gây tổn thương không gây tổn thương được cho lão. Dường như chúng cùng với Thủ Lăng Nhân không phải ở trong cùng một không gian. Thân ảnh của lão chỉ bước xuống một bước liền trực tiếp xuất hiện ở phía trước gương mặt khổng lồ của tiểu cô nương. Cánh tay phải héo rũ nâng lên, nhẹ nhàng ấn một cái tới trước. Cái nhấn tay này của Thủ Lăng Nhân tuy sóng gió không có nửa điểm nổi lên, khói lửa chẳng có một chút bùng cháy, thế nhưng chỉ trong tích tắc lại làm cho toàn bộ trời đất nơi đây triệt để yên tĩnh lại. Trời xanh không chút gợn sóng, mặt đất chẳng hề vỡ vụn, mà xung quanh Thủ Lăng Nhân từng cơn lốc trong nháy mắt liền tĩnh lặng tiêu tán. Những oan hồn lập tức mất sạch oán khí, hướng về Thủ Lăng Nhân hạ mình xuống. Vào lúc này, vô số oan hồn trong thiên địa toàn bộ quỳ lại lão. Hình ảnh này khiến cho tất cả mọi người chứng kiến đều phải rung động. Mà gương mặt của tiểu cô nương dùng mắt thường cũng có thể thấy được, chỉ trong chớp mắt liền sụp đổ. Nó tan rã, lốc gió xung quanh cũng tản đi, vô số hồn nằm rạp xuống. Cho tới khi trên trời chợt xuất hiện một dòng sông cực lớn, Minh Hà. Minh Hà này sóng đánh quần quận, quét ngang thiên địa. Những oan hồn nơi đây vừa thấy thì lập tức toàn bộ ào ào phi thăng đến đó, thật giống như là chòm sao quay về vị trí vậy. Cùng vào lúc này, sau khi gương mặt của tiểu cô nương tàn rã, những cơn lốc cũng theo đó mà biến mất. Đoàn máu tươi màu tím dần dần xuất hiện trên trời, trong đó lại hiện lên khuôn mặt của tiểu cô nương. Ánh mắt lóe lên vẻ kỳ dị, hướng về phía Thủ Lăng Nhân, lại thi triển Thái Cổ Thần Pháp. Thứ thuật pháp từng được Đại Thiên Sư đề cập đã từng khiến cho cả ngũ đại bán thần thần hồn cũng bất ổn. Minh Hoàng, người cuối cùng cũng đã đi ra. Ta đã sớm biết rồi, trên người Bạch Tiểu Thuần kia có dấu vết người lưu lại, chỉ cần đi theo hắn là có thể tìm ra người. Sóng âm lập tức vang lên ngập trời, không còn khuếch tán ra ngàn dặm như lúc trước, mà chỉ ngưng tụ vào chỗ của Thủ Long Nhân mà trực tiếp đánh tới. Đồng thời, lời nói của tiểu cô nương cũng đã làm tất cả mọi người xung quanh tâm thần chấn động, nhiều người thậm chí là thất kinh. Lúc trước tiểu cô nương mặc dù có nói ra thân phận của Bạch Tiểu Thuần, nhưng dưới nguy cơ như vậy bọn họ không kịp nghĩ nhiều. Thế nhưng hiện tại, một khi một vị giống như là thần linh của man hoang Minh Hoàng đã hàng lâm, làm cho mọi người có thể thở phào nhẹ nhõm, thì lập tức vô số ánh mắt đều hướng về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, Bạch đại sư chính là Bạch Tiểu Thuần. Những hồn tu còn sót lại của Cự Kỳ Thành quanh đó giờ phút này đều chấn động vô cùng, ai nấy đều há mồm trợn mắt. Bạch Tiểu Thuần. Trần Hào Tùng cùng với Nghị Thiên Công khác thần sắc cổ quái nhìn về Bạch Tiểu Thuần. Cửu U Vương, Đấu Thắng Vương cùng với Linh Lâm Vương đều khẽ giật mình, không khỏi nhìn lại hắn vài lần. Chỉ có Đại Thiên Sư và Cự Quỷ Vương là thần sắc vẫn như thường, dường như chuyện này với bọn họ là không hề ngoài ý muốn. Về phần Hồng Trần Nữ lúc này trong lòng cũng rất phức tạp. Trước kia nàng cũng đã mơ hồ có được đáp án, nhưng không muốn nghĩ nhiều. Bây giờ lại bị tiểu cô nương liên tục nói ra hai lần, điều này làm cho hơi thở của nàng cũng trở nên dồn dập. Lại nghĩ tới phụ thân còn đem mình gả cho hắn, nàng cảm thấy thế giới này dường như đã đảo lộn rồi. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, nội tâm Bạch Tiểu Thuần run lên, nhưng cũng không thể ngăn cản bọn họ, chỉ đành trừng mắt lên, làm bộ mờ mịt không hiểu gì hết, thậm chí còn liếc ngang liếc dọc, dường như là cũng đang muốn tìm xem cái tên Bạch Tiểu Thuần kia là đang ở đâu. Thấy vậy, thần sắc của mọi người xung quanh càng thêm cổ quái. Mà hiện tại Bạch Tiểu Thuần cũng không có để ý xem những người kia đang nghĩ gì. Đến lúc này hắn đã hiểu tại sao tiểu cô nương kia cứ âm hồn bất tán bám lấy thân thể mình, chỉ vì nàng muốn đi theo hắn để tìm ra Minh Hoàng mà thôi. Khó trách. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần cũng trở nên dao động. Mà chuyện Thủ Lăng Nhân đại chính là Minh Hoàng cũng làm cho hắn thấy khó tin. Nhưng cẩn thận xét lại đến sự thần bí của Thủ Lăng Nhân thì chuyện này đúng là vô cùng hợp lý. Dấu vết trong lời của nàng chẳng lẽ chính là từ năm đó tại Lạc Trần Sơn Mạch ta được Thủ Lăng lão gia ra cứu. Trong khi Bạch Tiểu Thuần đang giả ngu thì quỷ âm của tiểu cô nương cũng triệt để bạo phát ra, uy lực mạnh mẽ đến nỗi làm khoảng trời giữa hai người lập tức tan rã. Thủ Lăng Nhân than nhẹ một tiếng, nâng tay phải lên nhấn xuống dưới một cái, bầu trời ở trên lần nữa vỡ ra, lộ ra một hắc động thật lớn. Mà hắc động này cũng đang tầng tầng tán loạn như là muốn phá hủy cả thiên địa. Lúc trước Cự Quỷ Vương thi triển hắc dương liền xuất hiện ở trong đại võng phong ấn thế giới, bây giờ nó lại huyễn hóa ra, giống như là đang muốn cứng rắn ngăn chặn lại tất cả những lực lượng có thể hủy diệt thế giới. Lão phù đã liên tục tránh lui rồi, ngươi cần gì phải dây dưa khổng dứt như vậy chứ? Thủ Lăng Nhân lắc đầu, thanh âm vang lên đầy tang thương, thậm chí có cả sự mệt mỏi. Muốn bản tôn không dây dưa thì ngươi hãy lập tức mở thế giới trì môn ra để ta có thể rời khỏi nơi đây. Sóng âm vẫn còn vang vọng, hư vô không ngừng tan vỡ, thế nhưng giọng nói ngưng tụ của chúng sinh chi âm của tiểu cô nương vẫn có thể truyền ra. Ánh mắt nàng đầy cố chấp, thậm chí còn là điên cuồng. Lời nói của nàng với Thủ Lăng Nhân không hề có chút dối trá. Nàng thực ra cũng không phải là người của phiến thế giới này, mà là một tàn hồn năm đó cùng với Thiên Ngoại đại kiếm rơi xuống đây. Vốn là mất hết trí nhớ, nhưng không biết phải qua bao lâu mới khôi phục lại được. Thế nhưng ở trong Vẫn Kiếm Thâm Uyên, khi nàng ăn được đan dược của Bạch Tiểu Thuần thì hồn thể liền bị kích thích, thần trí nhanh chóng khôi phục. Có thể nói ngay vào lúc đó nàng đã nhớ lại tất cả. Nàng cũng nhận ra thế giới ở đây không phải nhà mình, vô cùng xa lạ. Thế nên theo bản năng muốn bắt Bạch Tiểu Thuần, người đã làm mình phục hồi thần trí tới bên cạnh. Thế nhưng lúc đó, dù rằng nàng có hồn thể bất diệt, nhưng chiến lực còn chưa khôi phục quá nhiều, thế nên mới để hắn chạy thoát. Mà sau khi rời khỏi Vẫn Kiếm Thâm Uyên, nàng liền quan sát thế giới này, trải qua một phen mới biết được muốn rời khỏi nơi đây mà về nhà thì chỉ có thể để cho Thủ Lăng Nhân mở thế giới đại môn mà thôi. Chỉ là nàng không thể tìm thấy lão, và lại chiến lực chưa đủ. Thế nhưng nhớ đến Bạch Tiểu Thuần, trên người hắn nàng cảm nhận được khí tức của Thủ Lăng Nhân. Ngay lúc đó nàng liền hiểu ra Bạch Tiểu Thuần hẳn là một người được Thủ Lăng Nhân coi trọng, chỉ cần đi theo hắn thì nhất định có thể tìm ra Thủ Lăng Nhân. Thế nên mới có những chuyện sau đó. Thậm chí đôi khi nàng còn ra tay bảo hộ Bạch Tiểu Thuần, chỉ là đến khi trận pháp táng cùng tàn vỡ, truyền tống trận mở ra, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thế nên nàng mới mất đi tung tích của Bạch Tiểu Thuần. Nàng đã đi tìm rất lâu mà vẫn không tìm được, thế nên mới giả trang Bạch Tiểu Thuần. Mục đích hoặc là dẫn Bạch Tiểu Thuần ra, hoặc là dẫn Thủ Lăng Nhân ra. Mà dù là mục đích nào